Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 720, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Champions League tứ kết hiệp 1 sân nhà 1-0 tiểu thắng Sanker 04. Inter Milan thắng được rất gian nan. Nếu như không phải Diego Milito ở thời khắc cuối cùng đầu truy tuyệt sát, không nói được kỳ nghỉ mùa đông sau khi Inter Milan thắng liên tiếp kỷ lục phải ở Thánh điện Meazza kết thúc. So với cuối cùng, điểm số càng thêm làm người lo lắng chính là các cầu thủ ở thi đấu bên trong bày ra trạng thái xanh đen. Các chiến sĩ dù sao cũng là thân thể máu thịt, dài lâu mùa giải hành trình đến phía cuối cùng thời điểm luân phiên ác chiến đã để bọn họ cảm thấy thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Ở chỗ Sanker 04 thi đấu bên trong, Nerazzurri cũng không có bày ra ở dĩ vãng thi đấu bên trong loại kia áp chế tính khí thế. Toàn cuộc tranh tài chỉ có thể coi là với đối thủ thế lực ngang nhau. Xê xích không nhiều, hot nhất đạt được ghi bàn, chỉ có thể coi là số may. Kỳ thực Inter Milan cũng không phải trường hợp đặc biệt. Europa năm đại đỉnh cấp giải đấu tiến vào tháng 4. Phàm là có thắng lợi hy vọng nhà giàu đội bóng. Mặc ngươi băng ghế độ dày lại châu bò. Đến vào lúc này toàn bộ đều là cung dương hết đà. Dài lâu mùa giải, so đấu chính là nghị lực cùng tinh thần. Mỗi một cái cuối cùng quán quân, đều là trải qua máu và lửa thử thách, mới cuối cùng sinh ra. Điều này cũng chính là cúp quán quân giá trị cùng mị lực vị trí. Sau trận đấu, La Gazzetta dello Sport ở có liên quan đưa tin bên trong liền từng lo lắng bình luận nói, cuối mùa giải vẫn duy trì giải đấu Champions League cùng Italian Cup 3 tuyến thi đấu bên trong cạnh tranh quán quân năng lực. Đây là Inter Milan đủ để kiêu ngạo địa phương, nhưng cũng là bọn họ nhất định phải cẩn thận địa phương. Một tuần xong thi đấu chặt chẽ, lịch thi đấu rất khả năng để bọn họ trở thành một chi bì quân. Mà đối thủ cạnh tranh AC Milan đã cáo biệt Champions League thi đấu. Bọn họ ở dẫn trước người người điên ly đội bóng 2 điểm. So ra, có thể muốn thong dong hơn nhiều, La Gazzetta dello Sport lo lắng là có đạo lý. Ở 1-0 đánh bại Sanker 04 sau khi ngày thứ 3, Inter Milan còn chưa kịp lấy hơi. Serie A vòng thứ 32 thi đấu chính thức kéo lại màn lớn. AC Milan cùng Inter Milan thi đấu trong cùng một lúc bắt đầu. AC Milan ở sân khách khiêu chiến đối thủ mạnh mẽ Viola Fiorentina. Mà Inter Milan thì lại tọa trấn sân nhà Meazza đón đánh Serie A bảo vệ đội bóng Chievo. Nguyên bản rất nhiều người đều sẽ này một vòng đấu coi như là Nerazzurri vượt lại AC Milan trở lại Serie A bảng tổng sắp người thứ nhất tuyệt hảo cơ hội. Dù sao Allegri đối thủ thực lực có thể so với người điên ly đối thủ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, Inter Milan cũng không có nắm lấy cơ hội. 90 phút chiến xong, AC Milan ở Franciszki sân bóng dựa vào Brazil cậu bé vàng Pato cùng vua xe công thức 1, Robinho song song lập cú đúp 4-1 quét ngang Viola. Mà Inter Milan thì lại ở sân nhà gian nan ác chiến. Cuối cùng lại là dựa vào Diego Milito ghi bàn, mới miễn cưỡng tuyệt sát đội yếu Chievo. 32 vòng chiến xong, Milan song hùng ở bảng tổng sắp trên chênh lệch, vẫn như cũ duy trì ở 2 điểm. Kết quả như thế, trong lúc nhất thời để rất nhiều Inter Milan người ủng hộ cảm thấy thất vọng. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ đem tâm tình tiêu cực ném đến Java đảo. Có cái gì có thể lo lắng? Phải biết đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước vì là đội bóng mà chiến người đàn ông kia gọi là người điên ly, có chuyện gì là sân bóng một bên thượng đế không làm được. Hắn lúc nào để cho mình người ủng hộ thất vọng quá. Huống chi ở phân lượng càng đủ Champions League giải đấu bên trong, tử địch AC Milan đã đào thải, mà chúng ta còn duy trì tiến quân trận chung kết hy vọng đây. Ngày 13 tháng 4, Inter Milan thừa trước phi cơ hướng về nước Đức, bởi Sanker 04 vị trí thành phố Gelsenkirchen cũng không có sân bay quốc tế. Vì lẽ đó đội bóng chỉ có thể đi đầu đi tới Dortmund. ở khoảng cách thành phố Gelsenkirchen so sánh gần Dortmund sân bay hạ xuống. Sau đó sẽ ngồi xe lửa đi tới Gelsenkirchen, một đường dằn vặt hạ xuống, đi tới trước dự định ngủ lại khách sạn thời điểm, đã là lúc chạng vạng, muốn đi tới Schalke 04 sân nhà Vettel sân đấu sớm thích ứng nơi so tài đã kinh biến đến mức. Không thể, Lý Thống Phạm đơn giản để các cầu thủ trở về phòng của mình nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, khoảng thời gian này một tuần xong thi đấu, hơn nữa Lữ Đồ Bôn Ba. Cây búa môn thể năng ném mạnh lợi hại. Trợ lý huấn luyện viên Batistuta lo lắng. Đối với sắp đến thi đấu tràn ngập các loại lo lắng. Ha, Gabriel, người nếu như vẫn như thế cau mày xuống. Chẳng mấy chốc sẽ bị những người mê luyến người nữ fan bóng đá vứt bỏ. Bởi vì lão quá nhanh. Nhìn thấy các cầu thủ đều ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Thống Phạm cười vỗ Batistuta vai, đề nghị, nếu không chúng ta ra ngoài xem Gelsenkirchen cảnh đêm. Phải biết nơi này nhưng là toàn châu Âu có tiếng thiên dương chi thành a. Đi thôi, không giống nhau. Không chờ Batistuta từ chối, Lý Thống Phạm thu thập xong trang bị, cho chiến thần trên đầu chụp đỉnh đầu thâm diêm mũ bóng chày. Lôi kéo, đem lôi ra khách sạn. Trong nháy mắt khách sạn đại sảnh loại kia mang theo ung dung âm nhạc điềm tĩnh hoàn cảnh thay đổi. Một loại náo động cùng phồn thịnh xông tới mặt. Trong màn đêm Gelsenkirchen có chính mình đặc biệt mùi vị. Lại như là một cái trải qua phong hoa tuyết nguyệt sau khi rửa sạch duyên hoa nữ tử. Tiết lộ chỉ có nàng mới có khí chất và uyển ước. 1840 năm, làm tiến hành thí khoan thăm dò ló đầu lần thứ nhất tìm tới mỏ than đá thời điểm. Gelsenkirchen còn chỉ có điều là một cái nắm giữ chỉ là không tới 600 hộ ký tên thôn xóm. Thế nhưng, vàng đen, phát hiện, làm cho thôn này sức bùng nổ địa trưởng thành. Ở mỏ than đá nghiệp làm cường thịnh thời điểm, nơi này có vượt qua 60 nhà mỏ than đá đồng thời khởi công. San sát chất so với lò cao, luyện than cốc lô cùng nhà máy thép, vì là tòa này công nghiệp thành thị mang đến một cái mỹ lệ biệt danh ngàn hỏa chi thành. Tức chỉ thành phố này bởi vì luyện thép, mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ thiêu đốt ngàn vạn đóa ngọn lửa. Ở lúc đó, có lượng lớn nông phu cùng công người đi tới nơi này mưu sinh. Gelsenkirchen cũng một lần trở thành nước Đức quan trọng nhất công khoáng có thể nguyên thành thị. Thế nhưng pháo hoa rực rỡ nhưng chung khó kéo dài. Theo giá rẻ than đá nhập khẩu cùng hoàn bảo nguồn năng lượng chọn dùng. Gelsenkirchen than đá xí nghiệp lại như là bị cắt xuống rau hẹ như thế cấp tốc đóng cửa. Lượng lớn công nhân thất nghiệp. Tại đây đoạn gian nan 5 tháng bên trong, là bóng đá chống đỡ lấy thành phố này những thợ đào mỏ sinh hoạt. Mặc kệ ta đã biến thành đoạn sắt vẫn là đá phấn trắng. Ta cũng phải đi san cơ. Này thủ lúc đó mang cho một đời người hy vọng ca khúc. Đến nay còn đang Gelsenkirchen kêu gọi. Làm lấy quạng nghiệp không thể lại trở thành thành phố này sinh hoạt cùng thân phận lúc. Bóng đá đối với mọi người cộng đồng cảm tình trở nên rất là trọng yếu. Đối với thành phố này thị dân tới nói, Schalke đã không chỉ giới hạn ở bóng đá. Nàng càng là bóng đá hiệp hội, mà là một loại sinh hoạt quan niệm. Bước chậm ở Gelsenkirchen một cái không biết tên đường phố. Tùy ý cũng có thể nhìn thấy cùng bóng đá. Cùng Schalke 04 có quan hệ tiêu chí, đội bóng chủ soái Maga, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá chúa tể của những chiếc nhẫn Raul, thủ môn Neuer, tiền đạo Fafan bức ảnh xuất hiện ở đối diện một tòa hơn 50 tầng cao pha lê cao ốc tầng dưới chót. Cửa hàng quảng cáo vị, mặt trên còn bồi tiếp tiếng Đức tuyên truyền quảng cáo chiến thắng người điên ly. Chúng ta có thể làm được. Răng rắc, Sony đơn phản camera màn chập liên tục phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Batistuta rất xui xẻo địa trở thành Lý Thống Phạm bên người thợ chụp hình. Không ngừng ghi chép xuống nín nhịn nam một mảnh tiếng cười dâm đãng bên trong bầy xuống pâu. Lý, ta nhớ rằng ngươi trước đây không có như thế yêu thích nhiếp ảnh a. Batistuta cười khổ không, được địa nhấn màn chập. Đem lão Lý bày ra đến một cái hai tay V hình chữ tao bao tư thế hình ảnh ngắt quãng ở phim nhựa trên. Hơn nữa ngày hôm nay là bị người nhiếp, làm khó ngươi mê luyến người mẫu nghề này. Gabriel, người trước đây cũng không có như thế bát quái a. Lý Thống Phạm nguýt nguýt, thuận tiện nghiêng người dựa vào ở phía sau một vị mỏ than đá công nhân tạo hình thành thị pho. Tượng đồng thau trên, xếp đặt một kẻ ngu ngốc bâu. Đèn flash lóng lánh, mới tiếp tục nói. Con trai của ta sắp sinh ra. Ta quyết định từ nay về sau đem hết thảy từng tới địa phương đều dùng bức ảnh ghi chép xuống. Như vậy có thể mỗi ngày nói cho hắn cha anh hùng chuyện cũ. Ok, đây là một cái rất tuyệt giải thích. Ly, người sẽ là một cái người cha tốt. Hai người đeo kính đen lại thủ sẵn mũ bóng chày. Một đường đánh tới, người đi đường như dệt cười. Thế nhưng chính xác không có ai nhận ra rìa đường hai người này nhàn nhã du khách. Sẽ là ngày mai toàn bộ thành phố sinh tử kẻ địch. Đi ngang qua một nhà quán ba thời điểm. Mấy cái trên người mặc san cơ không bốn đế vương đội xanh phục nước Đức đại hán từ bên trong đi ra. Cả người mùi rượu, có trong tay người còn mang theo bình rượu. Ở cửa quán rượu nói nhao nhao ồn ào chờ đợi sĩ. Ngày mai đi AUF san cơ xem bóng. Nhất định phải suýt chết người điên ly cái kia tên đáng chết. Chúng ta trở lại chế tác một. Cái dễ thấy một điểm quảng cáo. Mặt trên viết cái gì đây? Không bằng viết chạy trở về mẹ ngươi trong bụng đi ăn cất đi. Người điên ly, các ngươi cảm thấy thế nào? Ô ô, Sa Phu, ngươi cái này nghị đề thực sự là quá con mẹ nó cức chó. Người điên ly là siêu cấp danh soái. Như vậy khiêu khích căn bản sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Đúng đấy, thực sự là quá tiếc nuối. Nếu không phải là bởi vì hắn là mang theo Inter Milan đám kia Italy con hoang đến đá bãi. Ta thật muốn đến thời điểm đi muốn một cái hắn ký tên. Phải biết ở 3 năm trước bắt đầu, ta chính là hắn fan A. Mấy cái hán tử say nói liên miên cằn nhằn gào to. Lý Thống Phạm con ngươi đảo một vòng, đi thẳng tới hán tử say môn trước người. Dùng tiếng Đức nói rồi vài câu ở có đầy đủ điểm số nhân phẩm sau khi. Lão Lý đã sớm thông qua FM hệ thống đem tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hà Lan chờ mấy môn chủ lưu bóng đá ngôn ngữ đều học. Bởi vậy cùng cái đám này hán tử say giao lưu căn bản không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Batistuta có chút lo lắng nhìn cùng hán tử say môn vừa nói vừa cười Lý Thống Phạm. Chỉ lo hán tử say môn nhận ra trước mắt người này chính là ngày mai san cơ 04 sinh tử đại địch. Tại chỗ liền đem lão Lý cho thay phiên. Ai biết mấy người lại đàm luận phi thường hài lòng. Không biết Lý Thống Phạm nói cái gì. Hán tử say môn ha ha bắt đầu cười lớn. Một người trong đó thân cao 1m9 trường như là kẻ hủy diệt. Suốt Schwarzenegger như thế tráng. Hán, càng là như là bạn cũ như thế cùng Lý Thống Phạm kề vai sát cánh địa nói giỡn lên. Batistuta xem trố mắt ngoác mồm. Ha! Gabriel, lại đây cho chúng ta chiếu một tấm đi. Lý Thống Phạm ở phía xa vẫy tay. Dùng tiếng Anh lớn tiếng bắt chuyện. Răng rắc, màn chập tiếng vang lên. Một tấm khá có ý nghĩa bức ảnh hình ảnh ngắt quãng ở Gelsenkirchen trong màn đêm. Để Batistuta hồn bay lên trời chính là. Ở chụp ảnh trong nháy mắt, Lý Thống Phạm dĩ nhiên đem chính mình mũ bóng chày cùng kính dâm hái xuống. Ở thăng cấp cuộc chiến sinh tử trước, một đám cuồng nhiệt san cơ 04 fan bóng đá đang lóe lên đế vương làm đội bóng tiêu chí bóng đá chủ đề quán ba trước mặt. Vui cười cùng đối thủ chủ soái người điên ly kề vai sát cánh địa chụp ảnh chung lưu niệm. Batistuta cảm giác mình đầu nhanh không đủ dùng. Này, thùng cơm, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ngày mai nhất định phải tới AUF san cơ sân bóng xem bóng. Ngươi là cái người thú vị. Đến thời điểm có thể ngồi ở trong chúng ta. Thùng cơm. Đến thời điểm chúng ta gặp cố gắng để ngươi cảm thụ một chút cổ động viên san cơ nhiệt tình. Sau trận đấu chúng ta có thể mời ngươi uống một chén. Ha ha. Hán tử say môn vẫy tay. Ngồi trên sĩ rời đi. Ha. Đây là một đám nhiệt tình gia hỏa a. Lý Thống Phạm dù bận vận ung dung trên khu vực mũ bóng chày cùng kính dâm, xoay người quay về vẫn như cũ có chút không rõ chiến thần nhún nhún vai. Batistuta một cái trán hắc tuyến, nói rằng, Lee, nếu như vừa nãy bọn họ nhận ra ngươi, ngươi nhưng là phiền phức. Lý Thống Phạm cười ha ha, xoay người rời đi, không phải không nhận ra được sao? Gabriel, ngươi không cảm thấy những này các cổ động viên đều rất đáng yêu sao? Ngẫm lại đi, ngươi bất cứ lúc nào có thể cùng một đám tố không quen biết người xa lạ trở thành ha bằng hữu. A, ca ngợi thượng đế a. Lý Thống Phạm hai tay tạo thành chữ thập, vì khẽ nâng lên hàm dưới làm một cái cầu khẩn dáng dấp. Nhắm mắt lại thở dài nói, đây chính là bóng đá sức mạnh a. Đúng rồi, vừa nãy cái này pâu ngươi đập đã tới chưa? Lý Thống Phạm đột nhiên chuyển hỏi. Ây, không có, thật lãng phí vẻ mặt của ta. Lại tới một lần nữa đi. Nín nhịn nam rất thất vọng. Răng rắc, đèn flash vang lên, màn chập vang lên. Ly, ngày mai cái nào mấy cái fan bóng đá thì sẽ biết ngươi là ai. Ngươi đoán bọn họ gặp có phản ứng gì? Batistuta đột nhiên cười hỏi. Lý Thống Phạm cũng theo ha bắt đầu cười ha hả. Lý Thống Phạm không biết rất ít trong màn đêm. Ở quán bar trước cùng mình chụp ảnh chung cái kia hán tử say. Ở một lần nữa gặp phải chính mình sau khi gặp có cái gì phản ứng. Thế nhưng lão Lý hiện tại đã rõ ràng biết rồi. San cơ 04 fan bóng đá tuyệt đối sẽ không như là nây la tổ bên trong như vậy. Vì chính mình đến hoan hô, ngón giữa, còn có suyệt thanh. Quay chung quanh ở Inter Milan xe buýt chu vi. Khoảng cách ve tần sân đấu còn có không tới 2 cự ly trăm mét. Thế nhưng ở cuồng nhiệt san cơ 04 fan bóng đá vây quanh bên dưới. Xe buýt lại dùng liền ốc sên nhìn đều sẽ cảm thấy thẹn thùng chậm tốc độ. Từng điểm địa bò hướng về sân bóng bên ngoài cầu thủ đường nối. Có người nói san cơ 04 fan bóng đá đã từng sáng tạo Champions League sân bóng tiếng ồn DB to lớn. Nhất ghi chép, nguyên bản rất nhiều Inter Milan cầu thủ còn khịt mũi con thường. Phải biết Meazza bầu không khí đồng dạng là tương đương cuồng nhiệt. Thế nhưng vào giờ phút này, cứ việc kiến thức rộng rãi, thế nhưng rất nhiều cây búa vẫn bị hết thảy trước mắt đè ép. Từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn tới, trước mắt chỉ có một loại màu sắc lam, đế vương lam, toàn bộ xe buýt lại như là một tờ bị cuốn vào đại dương mênh mông bên trong thuyền nhỏ. Chỉ đợi một cơn sóng đánh tới, bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm. Đám cổ động viên san cơ, như là ở hãn vệ con cái của chính mình như thế. Hãn vệ bọn họ câu lạc bộ, bóng đá, ở đây đã tăng lên trên trở thành một loại yên tĩnh trong cuộc sống không thể thiếu văn hóa. Bundesliga The Blue mùa giải này ở Champions League bên trong lấy ngựa ô tư thái giết vào tứ kết. Xuất sắc chiến tích càng là kích thích điên cuồng tấn công các cổ động viên. Ở giải đấu quán quân dĩ nhiên vô vọng tình huống. Có thể nói, Champions League giải đấu đã trở thành thành phố Gelsenkirchen các người dân duy nhất cảm tình ký. Thác, mặc dù bọn hắn không hy vọng xa vời đội bóng cuối cùng có thể nâng lên cúp C1. Thế nhưng mỗi tiến lên trước một bước, đều là một cái kỳ tích, đều đủ để tòa này bóng đá thành thị sôi trào. Dưới tình huống như vậy, người liền có thể lý giải SHA cơ 04 fan bóng đá đối với sắp đến cuộc tranh tài này chờ mong. Mỗi một người đàn ông, đều đối với kỳ tích có không tên trời sinh ham mê. Mà đối với bóp chết kỳ tích người, thì lại trời sinh căm thù. Ngày hôm nay, Inter Milan cùng người điên ly, chính là bị toàn bộ thành phố căm thù người. Thi đấu đã bắt đầu rồi 10 phút, hiện nay điểm số vẫn là 0-0. Sau 40 phút, ve tần sân đấu, nước Đức bình luận viên chính đang trên mặt mang theo vẻ yêu lo địa giải thích đang tiến hành thi đấu. 2010-2011 mùa giải Champions League vòng knockout tứ kết Nerazzurri Inter Milan đá với đế vương Lam. San cơ 04 hiệp 2 thi đấu đã bắt đầu rồi 12 phút. Ở vừa mới qua đi hoàn toàn chung bên trong, San cơ 04 lợi dụng sân nhà lực lượng bùng nổ ra cường hãn lực công kích, lại như là mưa xối xả đêm đột phát lũ bất ngờ, lấy có hàng vạn con ngựa chạy trồm không thể ngăn chặn thế. mang theo stone cùng nước bùn từ đỉnh núi trút xuống. Kẻ nắm giữ diệt thế oai, thiết soái, Maga hiển nhiên là muốn dùng tàn nhẫn thế tiến công. Cho người điên ly một trở tay không kịp hạ mã uy. Thế nhưng, tình huống lại làm cho rất nhiều đế vương Lam Thâm Niên người ủng hộ cảm thấy có chút lo lắng. Người điên ly chế tạo hiện nay này chi Inter Milan phòng thủ cũng không phải cường hạng. Thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn còn đang san cơ 0-4 mưa to gió lớn như thế tiến công bên dưới. Dù bận vận ung dung địa kiên trì 12 phút, không có lộ ra chút nào kẽ hở. Đánh lâu không xong, ắt gặp phản phệ. Chỉ cần vừa nghĩ muốn trận đó vẫn còn đang Serie A khí thế hùng hổ xanh đen bão táp. Ngẫm lại Bundesliga lão đại ca Bayern Munich ở Allianz Arena gặp phải thảm trạng. Đế vương làm những người ủng hộ không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần thế công của bọn họ thoáng ngừng lại, liền sẽ phải gánh chịu đến người điên ly ra sao đáng sợ phản kích. Thời gian trôi qua, san cơ 0-4 hầu như là đánh ra mùa giải này tới nay hoa lệ nhất thế tiến công. Phía trước sân phối hợp khác nào hành vân trôi qua, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, liền ngay cả trên khán đài đám cổ động viên san cơ cũng xem hô to đặc sắc. Thế nhưng, chính là như vậy đặc sắc tuyệt luân thế tiến công. Một khi đẩy mạnh đến Inter Milan một hiệp vùng cấm tuyến bên trong, nhưng dường như bị nước sôi dội đến tuyết trắng, trong nháy mắt băng tuyết tiêu tan. Yêu thích chơi tập trung quyền lợi thiết soái Maga, ở đây một bên nhăn chặt lông mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người điên ly lại sẽ ở sân khách cho hắn chơi này một thủ cái này yêu thích tấn công cuồng nhân. Lại đàng hoàng mà chơi nổi lên phòng thủ phản kích. Hơn nữa còn chơi sinh động, để hắn lúc trước muốn ở sân nhà dựa vào liều chết đối công được đến một chút hy vọng sống chiến. Thuật ý đồ, hoàn toàn trở thành một hồi bọt nước. Đáng tiếc a, thể năng là Inter Milan nhược thế. Nếu như bọn họ hợp lực tấn công, chúng ta không phải là không có cơ hội. Thế nhưng, Maga quay đầu liếc mắt nhìn cách mình vẫn chưa tới 10 mét ở ngoài đội khách ghế huấn luyện viên trước người trẻ tuổi, trong lòng vẫn như cũ có chút khó có thể tiêu tan. Cứ việc ở lúc trước đã đối với người này đánh giá rất cao, thế nhưng vẫn như cũ không đủ. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đây chính là toàn thắng thần thoại người sáng lập thực lực sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.